Bạc tổng bạt mạng theo em. Chương 122, 122, không đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Bắc cắn răng, 75 vạn. Trung Hy bất đắc dĩ thở dài. Bỏ đi, vốn dĩ cô cũng không muốn. Hơn nữa nhìn thái độ của Bạc Lương Thần như vậy, chính là cố ý muốn nâng giá cho bọn họ. Cái lắc tay kia kể cả là của nhà thiết kế nổi tiếng, cũng không đáng cái giá này. Bên kia, Ôn Nguyễn Nhi ở bên cạnh Bạc Lương Thần đã bắt đầu hưng phấn. Trái lại Bạc Lương Thần vẫn luôn lạnh lùng. Đôi mắt kia thâm thúy như biển, khiến cho người ta không thấy rõ cảm xúc của anh. Trung Hy chỉ nhìn anh một cái rồi rời tầm mắt. Bạc Lương Thần nắm chặt tấm bảng đấu giá. 100 vạn, 100 vạn. Xem ra Bạc tiên sinh đang nắm được lợi thế. Còn ai có hứng thú mua chiếc vòng tay này không? Người dẫn chương trình nói xong, còn cười tủm tỉm nhìn về phía Lục Bắc và Trung Hy. Lục Bắc đang muốn hô giá, bị Trung Hy đè lại. Không cần thiết, cô hiểu. Phần thể diện này đối với người khác mà nói là rất quan trọng. Nhưng cô thật sự không cần cái đó. Đời này cô đã gặp đủ những người chỉ vì thể diện mà vung tiền như rác. Cô không muốn làm loại người chìm đắm trong vòng xoáy trục lợi này. Huống hồ, so với khả năng kinh tế của Bạc Lương Thần, Lục Bắc nhất định sẽ thua. Trung Hy, rất xin lỗi. Lục Bắc lại nói một câu như vậy. Trung Hy nhoẻn miệng cười. Nụ cười thoải mái và rạng rỡ trước nay chưa từng có. Lúc này cô bỗng chợt nhận ra, thì ra thứ cô khát vọng không phải trở lại cái vòng tròn luẩn quẩn con nhà giàu có tiếng kia, mà là muốn chứng minh chính mình. Không có nhà họ Trung chống lưng, cô vẫn có thể thắng. Về phần Bạc Lương Thần, Trung Hy đã không còn để ý từ lâu. Ngay khi người dẫn chương trình tự tay đưa chiếc lắc tay kia đến tay Bạc Lương Thần, Trung Hy và Lục Bắc đã rời đi. Có người bắt đầu xì xào bàn tán. Bạc Lương Thần vẫn chọn Ôn Nguyễn Nhi đấy. Trung Hy cũng thật ngốc. Thực lực nhà họ Lục có mạnh ra sao thì cũng không thể sao so sánh với Bạc Lương Thần. Tuy là chưa có hôn lễ, nhưng Ôn Nguyễn Nhi mang thai là sự thật. Sớm muộn gì cũng phải vào nhà họ Bạc. Nghe những lời này, nụ cười trên mặt Ôn Nguyễn Nhi càng ngày càng sâu. Lương Thần, cảm ơn anh. Nào ngờ, người đàn ông chỉ đứng dậy đi ra ngoài. Xem kịch thế là đủ rồi. Chiếc vòng tay kia vốn sẽ không vào tay Ôn Nguyễn Nhi. Cô ta có chút thất vọng, nhưng nghĩ đã đạt được mục đích. Cô ta mím môi, bước nhanh theo. Chu Phóng chậc chậc chậc một tiếng. Anh ta quá hiểu Bạc Lương Thần. Chuyện này chưa dứt được, Trung Hy đến văn phòng đằng sau để lấy đồ của mình. Lúc đi ra, Lục Bắc đứng ở bên đường chờ cô. Cô do dự trong vài giây rồi bước đến. Đừng xin lỗi em không có tư cách đón nhận lời xin lỗi của anh. Anh với Từ Á phát triển như thế nào? Là chuyện của anh. Trung Hy không để lộ bất kỳ cảm xúc gì. Cô cũng không phải đang chất vấn Lục Bắc gì cả. Bọn họ cũng không phải là người yêu của nhau. Anh, cổ họng Lục Bắc nghẹn lại. Lời nói chuẩn bị mấy ngày, tất cả đều nghẹn ở đó. Rõ ràng anh ta hiểu sự bình tĩnh trong ánh mắt Trung Hy. Gió đêm thổi lên mái tóc mai bên tai cô. Cô nhẹ nhàng cười. Trong nháy mắt đã làm tan chảy trái tim Lục Bắc. Em nói đúng. Xin lỗi là chuyện của anh. Giải thích cũng là chuyện của anh. Lục Bắc miễn cưỡng nở nụ cười. Trong lòng yên lặng tự nói với mình. Anh sẽ xử lý tốt tất cả những mối quan hệ trái chiều. Không để Trung Hy bị người ta chỉ trích. Xa xa, Trung Hy nhìn thấy đám người Bạc Lương Thần đi ra. Cô cảm thấy xui xẻo. Đi thôi, mời anh đi ăn cơm. Cô vỗ vỗ túi sách trong tay. Hôm nay phát lương rồi. Lục Bắc gật đầu. Ít nhất, bọn họ còn có thể lấy thân phận là bạn bè để ở cạnh nhau. Đây đối với anh ta mà nói, đã là chuyện vô cùng hạnh phúc. Nếu Trung Hy đẩy anh ta ra, hoặc là vĩnh viễn không gặp anh ta không thể nào tưởng tượng đến lúc đó mình sẽ như thế nào. Hai người sóng vai đi về phía trước. Tài xế Bạc Lương Thần cũng lái xe tới. Đón anh và Ôn Nguyễn Nhi đi. Bóng đêm lạnh lẽo. Lúc Chu Phóng lái xe muốn đi, vừa lúc đối mặt với bọn Trung Hy. Trung tiểu thư, Từ lúc tạm biệt đến giờ không gặp vấn đề gì chứ? Chu Thiếu, Trung Hy gật đầu, xem như đã chào hỏi. Tầm mắt Chu Phóng lại dừng trên người Lục Bắc bên cạnh. Nhàn nhạt nở nụ cười. Lục Thiếu tuổi trẻ hiếu thắng. Nhưng người không nên động tốt nhất đừng động. Miễn cho ảnh hưởng đến việc làm ăn trong nhà. Bạc Thị và Lục Thị có hợp tác. Điểm này, trong lòng Lục Bắc cũng rất rõ ràng. Anh ta nhíu mày, đang muốn phản bác, bị Trung Hy kéo lại. Chu Thiếu, chúng tôi còn có việc. Đi trước nhé. Lục Bắc bị Trung Hy cưỡng ép kéo đi. Trong lòng anh ta ẩn giấu sự tức giận. Nhưng chuyện Trung Hy không thích, anh ta sẽ không làm. Chu Phóng vẫn nhìn bọn họ rời đi. Đôi mắt híp lại. Thú vị. Trung Hy cùng Lục Bắc đang ăn cơm giờ thì nhà họ Lục gọi điện thoại gọi tới muốn Lục Bắc trở về. Cậu chủ, tim của bà chủ không thoải mái. Cứ luôn miệng gọi tên cậu. Thư ký Trương nói như vậy. Nếu như anh không có gì quan trọng thì hãy trở về chăm sóc cho bà chủ đi ạ. Chiêu này bọn họ đã diễn được một lần rồi. Tôi còn có việc. Lục Bắc nói xong thì định cúp máy. Nhưng trong tai nghe điện thoại di động mơ hồ truyền đến một của Hàn Chỉ Mân. Tiểu Bắc có việc thì cứ để nó làm việc đi. Tôi không sao cả. Ngư giọng bà ta thực sự rất suy yếu. Lục Bắc nhíu mày xuống. Nói một câu biết rồi. Ấn nút cúp máy. Trung Hy tính tiền xong đi ra khỏi tiệm cơm. Ai về nhà nấy đi. Cô mỉm cười. Không có một chút mất hứng. Xin lỗi. Vốn hôm nay muốn chúc mừng với em thật tốt. Trung Hy cười nói, anh có tính hôm nay anh nói với em mấy câu xin lỗi không vậy? Giữa bọn họ đâu cần phải vậy. Lúc cô khó khăn nhất, Lục Bắc thật sự là một chùm ánh sáng chiếu vào cuộc đời của cô. Nhưng không ai muốn ôm mặt trời trong vòng tay của họ. Bởi vì nó quá nóng, cả hai sẽ không được hạnh phúc. Dừng lại kịp thời là chuyện quan trọng nhất sau khi Trung Hy bắt đầu lại từ đầu. Vừa rồi em đã gọi điện thoại bắt taxi rồi. Trung Hy nhìn thấy một chiếc xe màu đen ven đường xa xa. Có lẽ là đến rồi. Em đi qua trước. Cô không muốn trở thành mâu thuẫn giữa Lục Bắc và gia đình anh ta nữa. Cô mỉm cười vẫy tay chào. Bước nhanh về phía bên kia đường. Nhưng đi được một nửa. Trung Hy lập tức phát hiện có gì đó không đúng. Biển số xe không đúng. Trung Hy quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lục Bắc vừa lên xe còn chưa rời đi. Cô chậm lại bước chân. Nghĩ chờ Lục Bắc lái xe đi. Cô lại dừng lại. Chỉ là cửa sổ xe hạ xuống. Dĩ nhiên là Bạc Lương Thần. Bước chân Trung Hy lập tức dừng lại. Xoay người muốn trở về. Nhưng đi được một nửa. Điện thoại đổ chuông. Lên xe. Giảm 1 vạn. Trung Hy tức giận đến cắn răng. Anh cho rằng cô sẽ bị 1 vạn kia kiềm chế à? Trung Hy hung hăng cau mày. Mở cửa xe ngồi vào. Trước kia cô không phải là người thấy tiền là sáng mắt như vậy. Nhưng hiện tại, cô không thể không cúi đầu. Xe chạy về phía trước. Trung Hy nghiêng người nhìn chằm chằm sườn mặt của người đàn ông. Bạc Tổng đúng là càng ngày càng nhàn rỗi. Lúc này còn đi dạo trên đường. Vừa rồi không phải anh đưa Ôn Nguyễn Nhi đi sao? Họ nên ở nhà gắn bó như keo sơn mới đúng. Hoặc là nói, anh vừa mới thoát khỏi vòng tay mềm mại của Ôn Nguyễn Nhi. Trung Hy càng nghĩ, lại càng cảm thấy phản cảm. Giọng của Bạc Lương Thần bình tĩnh, trong con ngươi nhiễm vài phần u tối. Tôi chỉ là đi ngang qua nhắc nhở cô. Không nên ngu xuẩn cho rằng nhà họ Lục sẽ cho cô vào cửa. Qua lại với Lục Bác, đối với cô không có bất kỳ chỗ tốt gì. Cách chương.